Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 58, giọng hát hay. Ta đến rồi. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt bộ dáng nghiêm túc. Triệu Nhật Thiên nhất thời thì có một năm đó tham gia phỏng vấn thì lần thứ nhất nhìn thấy mặt thử. Quan lúc tình cảnh, bất chi bất giác, Triệu Nhật Thiên đứng thẳng người lên, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn xem Diệp Thu, một mặt trịnh trọng gật đầu nói, không có vấn đề, liên quan tới điểm này, chúng ta có thể viết lên thu lại trong hợp đồng đi. Mặt khác, đến lúc đó ta về đặc biệt an bài công tác nhân viên toàn bộ hành trình chiếu khán hài tử. Tuyệt đối sẽ không để cho hài tử tại thu lại lúc xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cảm ơn, nghe được Triệu Nhật Thiên đón nhận điều kiện của mình. Diệp Thu sắc mặt một hoan, lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Vậy ta liền tiếp nhận phần này mời. Trên thực tế, Diệp Thu cũng xác thực phi thường muốn tham gia Hoa Hạ Giọng Hát Hay. Nhưng là hắn càng không muốn bởi vì đi tham gia cái tiết mục này mà để cho Tiểu Mộng Mộng xuất hiện. Nửa điểm sơ thất, chính như lúc trước Diệp Thu tại tốt nghiệp hội diễn hậu trường nói với Tiểu Mộng Mộng qua. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ lại để cho Tiểu Mộng Mộng rời đi hắn nửa bước. Dù là lại bởi vậy mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu như lần này Triệu Nhật Thiên vô pháp đáp ứng hắn yêu cầu này, như vậy hắn cũng chỉ có thể rất tiếc nuối từ bỏ lần này tiến về Hoa Hạ Giọng Hát hay cơ hội. Quá tốt rồi, nhìn thấy Diệp Thu đáp ứng, Triệu Nhật Thiên nhất thời kích động giá giá quả đấm. Hắn lập tức theo trong bọc lấy ra một thức hai phần thu lại hợp đồng bày tại Diệp Thu trước mặt. Đây là chúng ta Giọng Hát hay đồng thời thu lại hợp đồng. Là mỗi một cái tham gia thu lại học viên mỗi người một phần chế thức hợp đồng. Chỉ có thành công thông qua được nhắm mắt chọn, trở thành đạo sư chọn đội một thành viên, chúng ta mới cần ký phần thứ hai thu lại hợp đồng. Người trước tiên có thể nhìn xem. Được rồi, Diệp Thu gật đầu một cái, nhận lấy hợp đồng nhìn. Tuy nhiên lấy Giọng Hát hay lớn như vậy nhãn hiệu không đến mức sẽ ở trong hợp đồng thiết trí cái. Quái gì bảy dập, tuy nhiên xuất phát từ cẩn thận, Diệp Thu vẫn là rất cẩn thận đem phần này hợp đồng từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Đương nhiên, đây chỉ là một trận thu lại hợp đồng, bởi vậy cũng không phức tạp, cũng không dính đến cái quái gì lợi ích phân phối vấn đề. Đang nhìn xong, Diệp Thu liền muốn cầu gia tăng một đầu Tiểu Mộng Mộng có thể toàn bộ hành trình cùng đi tham gia. Thu lại điều khoản. Triệu Nhật Thiên tự nhiên đáp ứng, bởi vì Diệp Thu trong thư phòng thì có một đài máy đánh chữ. Bởi vậy mới thu lại hợp đồng rất nhanh liền in ra. Diệp Thu lần nữa khảo hạch một bên, sau khi xác nhận không có sai lầm, lời ghi chép lên tên của mình đồng thời đè lên thủ ấn. Mà Triệu Nhật Thiên làm kim lỗi đại diện toàn quyền, cũng ở đây trên hợp đồng viết lên tên mình. Cũng thêm đóng Hoa Hạ Giọng Hát hay đặc hữu ấn chương. Cứ như vậy, Diệp Thu chính thức khẳng định muốn leo lên Giọng Hát hay. Hợp đồng đã định, Triệu Nhật Thiên một thân áp lực một để lộ. Cả người nhất thời cảm giác vô cùng đến. Thoải mái, cái kia, Tiểu Diệp a, ta chỗ này còn có một việc làm phiền ngươi. Triệu Nhật Thiên cười đen tối nói ra. Cái quái gì? Lúc này Diệp Thu vừa vặn cảm giác đói bụng, cầm để ở một bên thịt sườn cắn một cái. Là cái này, Triệu Nhật Thiên theo chính mình tùy thân móc trong ba lô ra 5 tấm album. Bên trên in đương nhiên đó là tín đồ nhạc đội album logo quảng cáo. Thực ra ta cùng chúng ta tiết mục tổ mấy người đồng bọn đều xem như các ngươi mê ca nhạc. Triệu Nhật Thiên cười híp mắt nói ra. Bọn hắn biết rõ các người album chỉ có tại Đế Đô mới có bán. Cố ý gọi điện thoại cho ta, để cho ta nhất định phải giúp bọn hắn mang về. Nhắc tới cũng xảo, trên đường tới, ta đi qua một nhà tiệm băng đĩa, nghe được bọn hắn thả chính là ngươi nhóm ca. Ta liền vào xem thoáng một phát, sau đó nhìn thấy bên kia vừa vặn tới một nhóm hàng mới. ta liền cho mua hàng đến rồi. Triệu Nhật Thiên nhìn xem Diệp Thu, cười hắc hắc, cho nên, ngươi xem có thể hay không cho một ký tên đâu. Cũng tốt để cho ta cho đám kia đồng bọn một kinh hỉ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên tiểu mộng mộng đầu. Mộng mộng, đi đem của ngươi tam bàn thúc thúc bọn hắn gọi hạ xuống. Liền nói có mê ca nhạc tới tìm hắn nhóm ký tên. Đi thang lầu thời điểm phải cẩn thận. Ai? Tiểu mộng mộng giòn tan mà lên tiếng. Nhảy xuống ghế sofa dễ đi lên lầu gọi Tào Tam Thuận bọn họ. Đưa mắt nhìn tiểu mộng mộng lên lầu. Triệu Nhật Thiên tán thưởng một tiếng nói. Tiểu Diệp, con gái của ngươi thật ngoan xào. Cảm ơn. Diệp Thu cười cười. Quay đầu nhìn xem lên lầu tiểu mộng mộng. Trên mặt lộ ra một tia tự hào mỉm cười. Trên thực tế, Tào Tam Thuận ba người đã sớm ghé vào đầu bậc thang nghe lén đã nửa ngày. Tự gia huynh đệ muốn lên giọng hát hay, đối bọn hắn mà nói, nhất định cũng không còn so với cái này càng làm cho bọn hắn tự hào. Đang nghe Diệp Thu để cho tiểu mộng mộng tới gọi bọn hắn xuống lầu thì bọn hắn lập tức vội vàng. Chạy về đến ban công, giả trang ra một bộ vội vàng nướng bộ dáng. Tại tiểu mộng mộng tới về sau, lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi đi xuống lầu. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên niên kỷ so với tất cả mọi người lớn hơn rất nhiều. Nhưng là nghề nghiệp đặc tính để cho Triệu Nhật Thiên này nhân đặc biệt biết ăn nói. Với lại cũng thoải mái, bởi vậy rất nhanh mọi người liền đã đạt thành một mảnh. Tào Tam Thuận ba người đối với cái này có vô cùng bá khí, tên Nhật Thiên huynh cũng là vô cùng có hảo cảm, đang hàn huyên một phen phía sau dễ thịnh tình mà mời hắn cùng lên lầu ăn đồ nướng. Cứ như vậy, trận này đồ nướng luôn luôn kéo dài đến buổi chiều 3-4 giờ. Thẳng đến Triệu Nhật Thiên bởi vì phải đi chậm lên phi cơ, không thể không lấy lưu luyến không rời rời đi. Lần này Triệu Nhật Thiên đến đế đô, tính toán đâu ra đấy kim lỗi thì cho hắn 3 ngày thời điểm. 3 ngày sau mặc kệ có tìm được hay không người, hắn đều nhất định muốn trở lại. Dù sao làm đạo diễn trợ lý, tiết mục tổ nội cũng có được không ít công tác cần hắn phụ trách. Tuy nhiên may mà lần này không có uổng phí đến. Khuya hôm đó, máy bay hạ cánh, Triệu Nhật Thiên liền lập tức mang theo hợp đồng về tới Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình. Tại xác định Diệp Thu sẽ đến tham gia giọng hát hay về sau, kim lỗi lập tức sửa đổi vừa mới làm xong đợt kế tiếp thu lại phương án. Cầm Diệp Thu đẩy đi vào. Lão Kim a, ngươi nói cái này Diệp Thu thật lợi hại như vậy sao? Một tên đến đây dò xét ban đài truyền hình lãnh đạo nhìn thấy kim lỗi trịnh trọng như vậy chuyện. Lạ bộ dáng, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Đối mặt lãnh đạo vấn đề, kim lỗi cười cười. Trên mặt lộ ra một tia nắm chắc phần thắng thần sắc. Lâm thai trưởng a, ta dám cam đoan, cái này đồng thời nhắm mắt chọn nhất định sẽ là mấy đợt nhắm mắt chọn bên trong xếp hàng suất cao nhất. Ồ, nhìn xem kim lỗi như thế hung hữu thành túc dáng vẻ. Mấy vị lãnh đạo nhất thời đối vị kia gọi Diệp Thu ca sĩ tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hai ngày sau buổi chiều, Diệp Thu nắm tiểu mộng mộng tay đi ra hàng thành phi trường quốc tế. Đang đi ra phi trường đại sảnh một khắc này, Diệp Thu hít sâu một hơi, đưa mắt trông về phía xa một mảnh kia bầu trời đêm tối đen. Giọng hát hay, ta đến rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.